Suất Ad Online, quyển 4, góc truyện audio.com. Ngẩng lên nhìn, trên bầu trời mờ ảo có muôn vàn những điểm sáng lấp lánh, đó không phải là những vì sao, mà chỉ là những cục băng treo trên cái trần hang khổng lồ và tỏa ra tia lân quang mờ nhạt từ phía bên trong chúng, nói cách khác. Đây là đáy của một cái hang, và kích cỡ của nó mới chính là vấn đề, khoảng cách giữa những vách đá vươn lên cao vút ở phía xa kia. Theo đơn vị ở thế giới thực, là khoảng 30 cây số, độ cao nhỏ nhất từ mặt đất tới trần hang là 500 mét ở dưới đáy hang. Có vô số những vách đá và thung lũng hẹp sâu uốn lượn, những cái hồ đóng băng trắng xóa, những ngọn núi tuyết. Và những kiến trúc trông như thành lũy hay lâu đài, với những điểm đó, có thể thấy quy mô của cái hang khó tin tới cỡ nào. Vùng không gian dưới mặt đất này, à không, phải gọi là âm giới, mới đúng, thật ra thì, nó là như vậy đấy. Đây là một vùng đất khác ngự trị dưới lòng đất của thế giới thần tiên Áp Hai, một thế giới bóng tối của băng và tuyết. Bị thống trị bởi những con quái vật tà thần khủng khiếp, tên của nó là Yotunhai, cách chương.